Thế vai, chương 70, góc truyện audio.com, người đăng, Tiêu Quyên 28 tượng y câu chuyện chưa nói tới mới lạ. Nhưng nữ chủ Đỗ Nhược tại kia cái thời kỳ lại là một cái truyền kỳ. Đỗ Nhược từ nhỏ ở trung y thế gia lớn lên, thiên phú kỳ cao, là Đỗ gia trung trăm năm khó được thiên tài, nhưng nhận đến văn hóa cùng kinh tế song trọng trùng kích. Đỗ gia sụp đổ, cùng thứ nhất khối lớn lên đường ca đường tỷ, có dấn thân vào cách mạng, có vứt bỏ trung y ngược lại du học nước ngoài học tập Tây y, Đỗ phụ cũng bởi vì một lần lầm trần thanh danh đại hủy. Từ nay chưa gượng dậy nổi, Đỗ Nhược lấy 17 tuổi niên linh, một người gánh lên Ngọc Xuân đường tất cả công tác, theo thời gian chuyển rời, thế nhân đều biết Đỗ Nhược y thuật cao minh, thanh danh lan xa. Tự nhiên hấp dẫn đến một ít không thể trêu vào người. 3 năm sau, Đỗ Nhược kéo vào chính trị đấu tranh. Câu chuyện bắt đầu không sai biệt lắm từ giờ trở đi. Tổng cảm thấy cái này câu chuyện hư cấu quá lợi hại. Niên đại đó nữ tính nơi đó có người lợi hại như thế. Đúng không? Sức diễn Đỗ Nhược đường tỷ Hạ Lị kéo qua ghế dựa. Ngồi ở Khương Diệp bên cạnh cười nói. Lúc ấy ta nhìn tượng y thời điểm liền suy nghĩ khấu biên kịch thật sự quá sẽ tưởng giống. Đại khái là bởi vì vợ hắn cường thế đi. Khương Diệp nghiêng đầu nhìn qua. Trên thực tế niên đại đó lợi hại nữ tính vô số kể. Trong lịch sử lưu danh nữ tính cũng không ít. Có thời gian ngươi có thể nhiều nhìn sách lịch sử. Hạ Lị một nghẹn, nàng nhìn Khương Diệp không có biểu cảm gì mặt. Không quá xác định đối phương là đang cười nhạo mình ít đọc sách hay là thật tâm đề nghị. Hạ Lị là cái tam tuyến nữ diễn viên, mới đến đoàn phim một tuần, liền cùng mọi người tạo mối giao tế. Mỗi ngày trong kịch tổ người đều sẽ cùng nàng nói chuyện. Tại trường quay hô bằng gọi hữu, giống như nàng mới là diễn viên chính, nàng bí quyết là cùng người chia sẻ chính mình oán giận. Đương nhiên phần này oán giận bởi người mà khác nhau, căn cứ công việc của bọn họ đến, do đó đã tới nhanh chóng kéo gần quan hệ mục đích. Về phần có hay không có giao đến bằng hữu chân chính. Những này không phải Hạ Lị để ý, bất quá Hạ Lị không nghĩ đến chính mình câu đầu tiên liền tại Khương Diệp nơi này lọt vào Waterloo. Tiểu Diệp, ngươi có thể đề cử ta mấy quyển, ta có thời gian đi xem. Hạ Lị tự xưng là giao tế chuyên gia, sẽ không bởi vì câu đầu tiên thất bại mà từ bỏ. Khương Diệp khép lại kịch bản, nói ra liên tiếp tên sách, gặp Hạ Lị đầy mặt mờ mịt, nàng trực tiếp cầm lấy bên cạnh giấy, nhanh chóng viết lên, lại đưa cho Hạ Lị, những sách này, ngươi trở về nhìn xem. Hạ Lị, lại còn thực sự có thư, không có chuyện, ta đi trước. Khương Diệp đứng dậy hướng phòng của mình xe bên kia đi. Nhạc Kiều vừa cùng Hùng Úc nói chuyện điện thoại xong, nhìn thấy Khương Diệp lại đây, vội vàng mở cửa xe, tỷ, ngươi tại sao cũng tới. Nhạc Kiều cùng qua Khương Diệp đi đoàn phim, nàng bình thường thích đứng ở trong kịch tổ, không quá yêu ngồi ở bên trong xe nghỉ ngơi. Bên ngoài rất ổn, Khương Diệp lên xe, mở ra kịch bản tiếp tục nhìn, tượng y, nguyên tiểu thuyết Khương Diệp nhìn một lần. Kịch bản cũng sớm đã xem qua. Nàng lại nhìn một lần nguyên nhân là còn chưa tìm đến cái kia cùng Đỗ Nhược liên hệ châm lên. Khương Diệp mỗi diễn một nhân vật, thích đem chính mình đại nhập nhân vật kia. Nếu nàng là người kia, kế tiếp nhất cử nhất động nên làm như thế nào? Trong lòng nàng sẽ không trước kế tiếp định nghĩa, ta nên như thế nào đi diễn người kia, mà là ta chính là người kia. Như vậy chỗ tốt đương nhiên rõ ràng, chỗ xấu là khó có thể ra diễn. Trước nhận đến 4 mùa trong kịch tổ Điền Kiều cùng Triệu Cấu mấy người chỉ điểm. Khương Diệp học học viện phái những kia tương đối hữu hiệu ra diễn phương pháp. Quả thật không tệ, hiện tại Khương Diệp đem chính mình đại nhập Đỗ Nhược thì lại tìm không thấy hai người chung điểm. Nếu nàng là Đỗ Nhược, rất nhiều việc phát sinh trước, nàng đã bóp chết ở trong nôi. Toàn bộ câu chuyện căn bản triển không ra. Khương Diệp nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói không coi vào đâu người tốt. Có được một viên lương thiện tâm, nàng am hiểu hơn là vì lợi ích tối đại hóa, có thể đi tại pháp quy bên cạnh, có lẽ đây là người thông minh bệnh chung, đối nào đó sự tình sợ hãi, cảm giác cơ hồ là số không. Khương Diệp buông mắt nhìn xem kịch bản, nếu nàng là Đỗ Nhược, một cái sinh trưởng tại Trung Y thế gia, từ nhỏ nhận đến tổ phụ tế thế cứu nhân Lý Niệm Đỗ Nhược. Nàng, tỷ, bên kia đoàn phim kêu ngươi đi qua. Nhạc Kiều mở cửa xe đối Khương Diệp nói. Khương Diệp lại một lần nữa khép lại kịch bản. Phải đi ngay, Bao Điển Hiền đã ngồi ở máy theo dõi bên kia. Nhìn thấy Khương Diệp lập tức kêu. Bọn họ đã chuẩn bị xong. Liền kém ngươi một cái. Cảnh này chụp là Đỗ Nhược gặp gỡ du học trở về đường tỷ Đỗ Mẫn. Một cái Trung Y, một cái Tây Y, nhất là tại dọn dẹp phong kiến ngu muội thời kỳ. Trung Y cũng nhận đến liên lụy, đường tỷ mượn cơ hội chào phúng Đỗ Nhược. Action, Đỗ Nhược bị người một nhà thỉnh đi thay chủ nhà lão ra xem bệnh. Vừa mới đáp lên bệnh nhân mạch đập, nhà này Tam Di Thái lại dẫn một danh thầy thuốc lại đây. Nói muốn cho lão ra xem bệnh, Tam Di Thái. Chúng ta nơi này đã mời Đỗ Đại Phu đến, không nhọc ngài phí tâm đúng dịp không phải. Ta cái này nha, vừa lúc cũng mời một cái Đỗ Đại Phu. Hơn nữa vị này Đỗ Đại Phu nhưng là du học trở về Tây Y Tam Di Thái cố ý kéo dài hai chữ cuối cùng. Đầu năm nay, phàm là người nước ngoài bên kia đến đều là hiếm lạ ngoạn ý thứ tốt. Cái này Tây Y tự nhiên cũng bị thế nhân đoán chung. Tây Y làm sao? Chúng ta Lâm Thành ai chẳng biết Đỗ Nhược đại phu y thuật. Một cái không biết nơi nào đến du học Tây Y, a đại phòng nhi tử mười phần khinh thường nói. Tam Di Thái ngược lại đối tựa vào người trên giường sẳng giọng. Lão gia, ta vì thỉnh Đỗ thầy thuốc lại đây. Được trên dưới chuẩn bị không ít, ngài không thể nhượng nhân ra một chuyến tay không? Tổng muốn nhìn xem được rồi. Chờ Đỗ Nhược đại phu nhìn xong. Lại thỉnh ngươi kia Dương thầy thuốc lại đây. Người trên giường bất đắc dĩ nói. Khi nói chuyện, Đỗ Nhược dĩ nhiên thu hồi bắt mạch tay. Tam Di Thái lập tức hướng ra ngoài kêu. Đỗ thầy thuốc, ngươi mau vào, nhìn thấy người tiến vào. Trên giường lão ra ơ một tiếng. Bây giờ Dương thầy thuốc cũng còn trẻ như vậy. Đỗ Mẫn tiến vào nhìn thấy Đỗ Nhược không có kinh ngạc. Nàng sau khi trở về liền nghe Đỗ Nhược sự tình nghe được lỗ tai đều muốn sinh kén. Gia chủ này nhân sinh bệnh tự nhiên thỉnh là Lâm Thành tốt nhất đại phu. Nàng đến trước liền biết sẽ chạm thượng Đỗ Nhược, Đỗ gia nhất thụ tiểu bối ghen tị người nhất định là Đỗ Nhược. Năm đó các tiểu bối sinh ra, đặt tên đều từ tổ phụ đến, Đỗ Mẫn phụ mẫu từng muốn cho nàng đặt tên Đỗ Nhược. Tổ phụ nói Đỗ Nhược tên này hàm nghĩa quá nặng, sợ Đỗ Mẫn ép không nổi, kết quả ngược lại hảo, quay đầu cho nàng đường muội lấy Đỗ Nhược. Đỗ Nhược, đã lâu không gặp, Đỗ Mẫn trong mắt có người thắng sung sướng, nhìn về phía Đỗ Nhược phảng phất một cái từ đầu đến đuôi người thất bại. Đỗ Nhược đứng lên hướng Đỗ Mẫn gật đầu, đã lâu không gặp, hai vị nhận thức, trên giường lão gia nở nụ cười một tiếng. Nếu nhận thức liền không cần lại nhìn đi, nói là tiểu bệnh, không phải tiểu bệnh, Đỗ Nhược lên tiếng, chị không hết sẽ chết. Đỗ Mẫn khẽ cười một tiếng nhìn xem trên giường người đột biến sắc mặt. Chúng ta Tây Y không phải hiện tại nào đó phong kiến còn sót lại. Chú ý mắt thấy mới là thật, hiện tại bệnh viện trong cũng đã có thể dùng máy móc chiếu ra người xương cốt. Không có gì bệnh trì không được vậy ngươi lại đây giúp ta nhìn xem. Chuyện gì xảy ra, vị lão gia kia vội vội vàng vàng đối Đỗ Mẫn nói. Đỗ Mẫn đang hỏi xong bệnh tình sau, lại xem xét ánh mắt hắn. Cuối cùng nói, ngươi cần đi bệnh viện quay phim, mới có thể nhìn thấy trong thân thể chuyện gì xảy ra. Quay phim, Đỗ Mẫn gật đầu, đối, ta sẽ an bài các ngươi hẹn trước. Đến thời điểm tới tìm ta, Đỗ Nhược vừa mới viết xong phương thuốc, nàng đứng dậy đem hiệu thuốc đưa cho đại phòng phu nhân. Đúng hạn uống thuốc, một tháng sau có thể ngừng. Trung y mấy thứ này đều là gạt người. Một tháng ai biết rốt cuộc là bệnh nhân tự lành, vẫn là uống thuốc ăn hảo. Đỗ Mẫn cười lạnh, chúng ta Tây y sẽ đem ổ bệnh cắt bỏ, mới tính giải quyết căn nguyên. Đỗ Nhược bình tĩnh nói. Chỉ biết là cát, nếu toàn thân đều có cái gọi là ổ bệnh, có phải hay không muốn cắt đứt tứ chi? Cát, đạo diễn đột nhiên đánh gãy. Khương Diệp, ngươi cảm xúc biểu đạt không đúng. Chuyện gì xảy ra? Khương Diệp nháy mắt ra diễn. Đạo diễn, ta, vừa rồi vài cái địa phương đều không được. Đỗ Nhược là một cái dạng người gì? Ngươi đến bây giờ đều không rõ ràng. Bao Điển Hiền nhíu mày tựa vào trên ghế. Hắn trên thực tế là không hài lòng Khương Diệp. Từ ban đầu muốn ký Khương Diệp liền tâm có bất mãn. Ban đầu hắn cùng sản xuất phương nhìn chúng đều là Tô Khinh Y, nàng hình tượng thích hợp. Kỹ xảo biểu diễn cũng có danh tiếng. Kết quả khấu tu đường tuyển Khương Diệp lại đây. Bao Điển Hiền cũng không có cách nào. Lúc trước được duyệt trước đã cùng khấu tu đường ký hảo hợp ước. Biên kịch có được tuyển diễn viên cao nhất quyền. Hiện tại xem ra Khương Diệp quả nhiên không thích hợp. Cảnh này có cái gì khó điểm? Chỉ là một hồi phổ thông kịch. Liền Hạ Lị đều so ngươi diễn tốt. Bao Điển Hiền càng nói càng sinh khí. Càng nói càng cảm thấy cái này diễn mặt sau không có cách nào khác chụp. Dứt khoát ngã kịch bản. Hướng bên cạnh đi. Đột nhiên bị kêu Hạ Lị. Con mắt mở to một giây. Lại lặng lẽ nhìn Khương Diệp. Phát hiện nàng buông mắt nhìn. Cũng không nói. Tuy rằng bị khen rất vui vẻ. Nhưng Hạ Lị vẫn là chuyển qua ý đồ an ủi Khương Diệp. Kia cái gì, lần sau ngươi nghiêm túc diễn là đến nơi. Bao đạo tính tình không tốt lắm. Trên cơ bản làm đạo diễn liền không có tính khí tốt. Mỗi ngày muốn xen vào như vậy nhiều chuyện. Diễn viên nhiều như vậy. Lại tính tình tốt đạo diễn cuối cùng biến thành vội vàng sao động tính tình kém. Khương Diệp nói với Hạ Lị một tiếng. Cảm ơn. Cảnh này chụp lại 5 lần, mới miễn cưỡng tính qua. Đến cuối cùng Bao Điển Hiền đạo diễn sắc mặt vẫn không có tốt lên. Chính ngươi trở về nhìn một chút nhìn kịch bản, đừng suốt ngày loạn diễn. Bao Điển Hiền cuối cùng lời nói rất nặng. Hiện tại hắn đã cho rằng Khương Diệp cùng khấu tu đường sau lưng có cái gì tài nguyên giao dịch. Tỷ, Nhạc Kiều lần đầu tiên nhìn thấy Khương Diệp tại trường quay âm như vậy nhiều lần. Ban đầu ở Thanh Quả thời điểm, bình thường đều là những người khác xảy ra vấn đề. Khương Diệp không nói chuyện, nàng quả thật không có diễn tốt, chính mình cũng có thể phát giác đi ra. Đối Đỗ Nhược cái nhân vật này, nàng còn có không ít địa phương không có nhận thức rõ ràng. Trên đường trở về, Khương Diệp đột nhiên nhận được Trung Trì Tân điện thoại. Xe, Khương Diệp sớm quên chính mình đem xe mượn cho Trung Trì Tân. Mấy ngày qua đi vẫn là Nhạc Kiều bên này đưa đón. Ân, của ngươi xe còn tại nhà ta. Khương Diệp nhường Nhạc Kiều rơi cái đầu. Đối đầu kia điện thoại Trung Trì Tân nói. Ta hiện tại đi khê địa tiểu khu lái tới có thể chứ? Vừa lúc tìm điểm những chuyện khác làm. Phân tán lực chú ý Trung Trì Tân cúp điện thoại. Đứng ở phòng khách có chút sững sờ. Qua sẽ chạy lên lầu thay quần áo. Ngươi đưa ta đến khê địa cửa tiểu khu. Chính mình trở về, Khương Diệp đối Nhạc Kiều nói. Khê địa tiểu khu bảo an hiện tại đã nhận thức Khương Diệp. Hơn nữa có Trung Trì Tân chào hỏi. Nàng đi vào rất thuận lợi. Dọc theo đường đi vào trong. Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi. Khương Diệp đi vào mua một lọ nước. Thu Bạc Phiên vẫn là lúc trước vị kia chảy máu mũi nữ sinh. Lần này nhìn thấy Khương Diệp đột nhiên kích động nói. Ngươi là Triệu Cảnh Quan, ngươi cũng ở cái này sao? Khương Diệp nheo mắt, đối phương tựa hồ không nhớ rõ chính mình đến qua. Ta diễn qua Triệu Cảnh Quan. Khương Diệp quét mã trả tiền xong. Không nổi cái này, đến nhà bạn. Vậy ngươi có thể cùng ta ký tên chụp ảnh sao? Thu Bạc Phiên rất thích Khương Diệp. Hiện tại nàng đã là chính mình thứ hai đầu tường. Tại cái này chụp ảnh chung. Khương Diệp chỉ quầy Thu Ngân. Khương Diệp mắt mở trừng trừng nhìn xem Thu Bạc Phiên tay chân lưu loát từ phía dưới lấy ra một cái tự trụ cột. Đưa điện thoại di động thả đi lên. Thu Bạc Phiên đi ra. Lôi kéo Khương Diệp đến một bên đồ uống khu. Bên này, chúng ta ở bên cạnh chụp ảnh chung. Hợp xong ảnh hậu, Khương Diệp đi ra ngoài còn nghe Thu Bạc Phiên tại kêu. Khương Tiểu Diệp, cố gắng diễn kịch cha ta yêu ngươi. Sao, Khương Diệp. Nàng hiện tại có điểm hoài nghi lúc trước Thu Bạc Phiên chảy máu mũi đích thật nguyên nhân. Khương Diệp không biết là, đảo mắt Thu Bạc Viên đem nàng nhóm chụp ảnh chung cô đến trụ sở bí mật. Trung Trì Tân đem xe đứng ở trong biệt thự gara trong. Hắn đứng ở bên ngoài xa xa nhìn thấy Khương Diệp, lập tức hướng nàng phất tay. Người như thế nào đứng ở bên ngoài? Khương Diệp nở nụ cười một tiếng hỏi. Không sợ có người nhận ra ngươi. Trung Trì Tân không hồi nàng lời nói. Ngược lại tìm tòi nghiên cứu nhìn Khương Diệp một chút. Ngươi, không vui. Khương Diệp im lặng. Trung Trì Tân không có tiếp tục hỏi. Hắn chỉ gara bên kia. Xe đứng ở bên trong. Lại nói, ta mới viết một bài ca. Ngươi có thể giúp ta thử nghe sao? Cách chương.